Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, tiểu kim bát cũng không phải thật vàng làm, bởi vì không quá nhẹ cũng không quá nặng, bên ngoài độ một tầng kim sắc thực vật thuốc nhuộm, bởi vì có tường vân, nhị sen quan âm, Phật tổ phù điêu khắc văn, cầm ở trong tay rất có khuynh hướng cảm xúc, chạm trổ tinh tế, họa pháp tinh nhuệ. Quang ngã không lạn đánh không toái. Chính là một cái chân chính nhưng thực dụng khả quan thưởng hàng mỹ nghệ. Trong nhà liền có không ít đồ cất giữ. Lục loan loan mưa dầm thấm đất. Nhìn ra được tới này một kiện đồ vật giá trị. Không xem tài chất quang này phù điêu họa. Là có thể bán ra 6 vị số giá cả. Nàng không biết phía trước thu dưỡng minh kính lão hòa thượng là ai. Nhưng vừa thấy chính là sủng ái hài tử tới cực điểm. Tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác, đối đãi nhà bọn họ như vậy trang viên phòng ở, còn có tinh xảo mỹ vị thức ăn một chút cũng không kinh ngạc. Đại khái nguyên bản vật chất sinh hoạt liền không kém mơ siêu bình thường phú dưỡng. Phòng trừng cũng dưỡng không ra này một thân an bình thông thấu tâm tính. Vị kia lão nhân gia, yêu thương cái này tiểu gia hỏa, khẳng định là yêu thương đến trong xương cốt. Lục loan loan sờ sờ tiểu hài tử đầu, về sau nàng cũng sẽ nỗ lực chiếu cố hảo cái này tiểu bảo bối. Minh kính nhìn đến chính mình dùng 3 năm tiểu kim bát vẫn là thực vui vẻ. Chỉ cấp ba mụ mụ xem, đây là 2 tuổi thời điểm sư phụ cấp minh kính điêu khắc. Có thể dùng đến 10 tuổi, mặt trên có khắc độ, vài tuổi ăn nhiều ít cơ mơ siêu, lạc thanh thư điêu khắc. Ra mấy trăm vạn. Phỏng chừng cũng có người mua về nhà đi phóng cung lên. Tô Thế Dương đại trưởng ở tiểu quang đầu trên đầu sờ sờ. Cũng không có để lạc thanh thư sự. Về sau bảo bảo liền dùng cái này ăn cơm nước xong đã buổi tối 8 giờ. Tô Thế Dương đi còn cách vách rừng già ra sủng vật. Trở về làm Tô Hàng mang theo đệ đệ cùng đi ngủ. Chính mình cùng thê tử ở dưới lầu phòng khách cùng nhau cấp bảo bảo thiết kế phòng. Lục loan loan có điểm không yên tâm, hàng hàng có thể hay không khi dễ bảo bảo, Tô Thế Dương lắc đầu. Đến làm cho bọn họ đơn độc ở chung, đại nhân tham gia ngược lại không tốt lắm, nhiều điểm ở chung thời gian cùng không gian, mới có thể tăng tiến cảm tình. Ta xem kia tiểu tử chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Muốn thật không thích tiểu bảo, nơi nào sẽ muốn hắn lễ vật. Lục loan loan nghe trượng phu nói như vậy. Cũng cứ yên tâm chút, lên cầu thang thời điểm Tô Hàng đi được rất chậm, dùng dư quang nhìn tiểu hòa thượng, chờ tiểu hòa thượng ổn định vững chắc đứng ở lầu 2. Tâm cũng đi theo buông xuống, vào phòng đợi một hồi lâu không thấy tiểu hòa thượng tiến vào. Lại ló đầu ra đi, xem tiểu hòa thượng đang đứng ở hành lang thùng rác bên. Trong tay cầm một chuỗi vòng tay biểu tình ảm đạm, trong lòng một buồn. Hô, mau tiến vào, Lục Cẩm y bệnh tâm thần a, không nghĩ muốn vòng tay cũng đừng tiếp, hiện tại tiếp lại ném. Tô Hàng có chút buồn bực, phát WeChat hỏi Lục Cẩm y, được đến trả lời khiến cho hắn càng buồn bực. Lục Cẩm y nói như vậy có thể đuổi đi tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng tiến vào cũng không ầm ĩ, bắt tay xuyến thu hảo, chính mình ở mép giường thảm ngồi trong chốc lát. Liền lại đánh lên tinh thần tới, lấy ra một quyển thật dày thư, nghiêm túc nhìn lên, Tô Hàng nương lấy khăn lông cơ hội, làm bộ đi ngang qua liếc mắt một cái. Cứ nhiên là tiếng Anh, Tô Hàng khi còn nhỏ ở Anh Quốc trụ quá một đoạn thời gian. Tiếng Anh đại khái là hắn duy nhất một môn không cần lo lắng khoa. Tuy rằng mặt khác khoa khảo chứng ngỗng hắn cũng không lo lắng. Nhưng tiểu hòa thượng xem đích xác thật là một quyển tiếng Anh chuyên nghiệp thư. Sinh vật phân loại, thâm ảo như vậy thư, chỉ có nhị ca nơi đó mới có thể nhìn thấy. Tiểu hòa thượng xem hiểu sao? Tô Hàng tưởng nói chuyện, lại nghẹn lại, quay lại đi bể tắm mơ siêu thủy là tự động điều ôn. Tuy rằng trong nhà nơi nơi đều trang mà ấm, nhưng ngày mùa đông hướng xong tắm ngâm một chút, dù 2 vòng, vẫn là thực thoải mái. Nhưng hắn trong phòng có cái tiểu hòa thượng, cái này tiểu hòa thượng còn kém 2 tháng mới mãn 5 tuổi. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không có thanh âm, Tô Hàng tắm rửa đều tẩy không yên phận, vẫn luôn lo lắng hắn có thể hay không không cẩn thận đụng tới Khái Đến. Có thể hay không ở trong phòng té ngã bị thương linh tinh. Bởi vì trong nhà những cái đó biểu đệ biểu muội cứ như vậy. Lão mẹ luôn là công đạo, biểu đệ biểu muội quá nhỏ, không thể thả bọn họ đơn độc đợi. Tô Hằng ở trong ao bơi hai vòng, bực bội mà phủi phủi trên đầu bọt nước, kéo ra phòng tắm môn, có chút cứng đờ hỏi. Tiểu Hòa Thượng, người sẽ xoa bối sao? Tiến vào giúp ta xoa bối. Phòng tắm cửa mở, có nhiệt khí phát ra tới. Minh Kính mở to hai mắt, sau đó chắp tay trước ngực xoay người niệm hai tiếng A-di-đà Phật. Phi lễ chớ coi, ca ca đem quần áo mặc vào tới. Thư thượng nói, xích, thân, lộ, thể không ra thể thống gì, này cũng thư, kia cũng thư, tiểu thư ngốc tử. Tô Hằng không nghe tiểu đường tăng niệm kinh, trực tiếp quang chân ra bể tắm. Lại đây xách tiểu hòa thượng sau cổ áo, người cho ta tiến vào. Phóng hắn ở bên ngoài, hắn căn bản không thể hảo hảo phao tắm bơi lội. Tô Hằng là hài tử vương, so bạn cùng lứa tuổi cao một ít, Minh Kính thân hình lại phá lệ tiểu. Hắn xách theo tiểu hòa thượng sau cổ áo, thật liền đem người cấp xách lên tới. Tô Hằng để ở trong tay điên điên, bình bình ổn ổn tiểu hòa thượng cuối cùng là luống cuống. Giống bị cầm vận mệnh sau cổ tiểu cầu giống nhau, tay chân cùng sử dụng mà bào a đào đất dẫy dụa suy nghĩ đi xuống. Trắng trẻo mềm mại gót chân nhỏ ở trong không khí vạch tới vạch lui. Bộ dáng thực khôi hài, Minh Kính có thể dựa thái cực đẩy tay tránh thoát ra tới. Nhưng là sẽ đẩy đến ca ca, đành phải giảng đạo lý. Ca ca, người mau phóng Minh Kính xuống dưới, Tô Hằng không nhịn cười lên tiếng. Thật sự hảo tiểu nhân một con, người ngày thường không ăn cơm sao, như thế nào như vậy nhẹ, vóc dáng như vậy tiểu. Lâm tiểu béo chỉ so ngươi đại một tuổi, đều có ba cái ngươi lớn như vậy. Minh Kính thấy ca ca tươi cười là thật sự có điểm giật mình. Bởi vì ca ca từ nhìn thấy nó khởi, cũng chưa cười quá, hiện tại cười, lộ ra hai viên răng nanh, cả người thoạt nhìn sẽ sáng lên giống nhau. Nhưng là nó vẫn là muốn cho ca ca đem quần áo mặc vào tới. Ca ca, mau đem quần áo mặc vào tới. Thư thượng nói sống mái có khác. Khổng Tử Ngôn phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ động, ca ca mau phóng Minh Kính xuống dưới. Tuy rằng nó cũng không biết vì cái gì. Nhưng là Khổng Tử là thánh nhân. Thánh nhân nói, khẳng định là đúng. Tô Hằng là thật sự ha ha ha ha muốn cười. Đừng cho ta vô nghĩa. Không nghĩ hiện tại bị đuổi ra đi, liền cùng ta tiến vào, hiện tại trời đã tối rồi. Trời tối tiểu hài tử không thể ở bên ngoài chạy loạn. Minh Kính nhìn ca ca không kiên nhẫn mặt, rối rắm mà dừng dãy rụa, chớ bảo là không báo trước. Ca ca ngươi, Tô Hằng mới không nghe con mọt sách niệm kinh, trực tiếp đem tiểu hòa thượng sách vào phòng tắm, chính mình túng hạ bể tắm, xoay hai vòng xem tiểu hòa thượng ở ven đường đứng chơ. Ném khối khăn lông còn có tắm kỳ khăn cấp tiểu hòa thượng. Giúp ta xoa bối, người sẽ xoa bối sao? Tuy rằng có trí năng người máy có thể xoa bối, nhưng là hắn không nghĩ muốn như vậy không có linh hồn xoa bối. Một chỉnh khối đại mao khăn gắn vào trên đầu, trước mắt quang đều bị che khuất. Minh Kính đem khăn lông kéo xuống tới, nó chỉ cấp chính mình xoa quả bối. Còn cấp miêu mễ cùng có con hầu nhãi con tắm xong. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Huynh đệ hai người cùng nhau tắm giờ thời điểm nhiều. Tô Hằng cùng Lục Cẩm Y cùng nhau tẩy thời điểm. Đều là lẫn nhau hỗ trợ. Tô Hằng du qua đi. Ghé vào ao bên cạnh. Tiểu hòa thượng cuốn lên tay áo. Tiểu tăng y ống quần cũng cuốn lên tới. Ở đá cẩm thạch bậc thang ngồi xuống. Gót chân nhỏ ở trong ao hoa thủy. Tô Hằng bị đáng yêu đến, có chút biệt nữ, nhưng vẫn là vươn thân thiện cành ô liu, người xuống dưới cùng nhau tẩy tiểu hòa thượng hôm nay cứu hắn. Thiên cũng đen, liền tạm thời bất chiến đấu, Minh Kính lắc đầu, chờ ca ca tẩy xong, Minh Kính lại tẩy Tô Hằng trong mắt phun hỏa. Vì cái gì, người ghét bỏ ta, nó như thế nào sẽ ghét bỏ ca ca, Minh Kính vội lại giải thích. Ca ca không phải, là bởi vì sống mái có khác, nếu dựa theo nhân loại phân phát, Minh kính thuộc về nữ tính, nam nữ có khác, thư thượng nói không thể cùng nhau tắm rửa. Tô Hàng đột nhiên từ muộn bên cạnh bò dậy, hoài nghi chính mình lỗ tai hư rớt, người nói cái gì? Minh kính liền lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Tô Hàng bị này một tiếng sét đánh đến hồn phi phách tán. Lại xem trước mặt đáng yêu đến cất cánh tiểu hòa thượng. Vẫn không tin, người là cái hòa thượng, ở tại hòa thượng trong miếu, như thế nào sẽ là nữ hài? Hòa thượng trong miếu sao có thể có nữ hài tử? Liền tính hắn đọc sách thiếu, cũng biết hòa thượng là nam, sư phụ là hòa thượng. Nó tự nhiên cũng chính là hòa thượng lạp, Minh kính sửa đúng nói. Hòa thượng trong miếu đương nhiên không thể có nữ hài tử lạp. Nhưng là Minh kính là giống cái. Sư phụ nói trời cao có đức hiếu sinh, giống Minh kính như vậy hài hòa thân thiện xã hội chủ nghĩa tiểu thao thiết. Ở tại chùa miếu, Phật tổ hắn lão nhân ra là sẽ không trách tội, hùng thư đối ứng chính là nam nữ. Tô Hàng liền tính đọc sách thiếu. Mộc Lan thơ câu đầu tiên cùng cuối cùng một câu vẫn là sẽ bối. Chít chít phục chít chít, an có thể biện ta là hùng thư, tiểu hòa thượng, nữ hài, trời giáng chín kiếp cự lôi. Một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống tới, Tô Hàng ngốc 3 giây, linh hồn tam liền hỏi sau, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, một chút liền nhảy vào trong ao đi, a a a a a a a a a. Chương 16 một cái biển cả Di Châu Tô Hàng giống như chấn kinh ca chép. Nhảy lên tới trực tiếp chui vào trong ao, thủy hoa tiên đến Minh kính một đầu vẻ mặt, tiểu tăng phục cũng toàn ướt, Tô Hàng tinh thần hỏng mất, hắn lại là đọc sách thiếu, cũng biết nữ hài cùng nam hài là bất đồng, rốt cuộc từ nhà trẻ khởi, WC nam cùng WC nữ đều là tách ra, Tô Hàng ở trong nước một cái quay lại. Giống chung cá phao giống nhau thẳng tắp dựng ở trong ao. Cổ dưới tất cả đều là bọt biển, chỉ lộ ra một cái đầu. Cũng may vừa rồi hắn tễ một đống phao phao tắm dịch. Hiện tại trên mặt nước bay một tầng màu trắng phao phao. Tốt xấu có thể che giấu trụ thân thể của mình. Hắn vừa rồi cư nhiên ở tiểu hòa thượng trước mặt quang thí. Cổ chạy tới chạy lui. Này đối rất sớm liền không cần mụ mụ cho hắn tắm rửa Tô Hàng tới nói. Đả kích cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Hắn đường đường dã lang bang bang chủ. Thế nhưng ở một nữ hài tử trước mặt quả chạy vội. Về sau còn như thế nào thống lĩnh mặt khác 4 cái tiểu đệ. Thân là nam tử hán uy nghiêm ở đâu. Tô Hàng sắc mặt tím tím xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng hắc hắc qua lại biến hóa. Cả người giống một cây thiêu hồng nhiệt đến mau, cơ hồ muốn đem nước tắm thiêu sôi trào, xem tiểu hòa thượng chính cố sức mà lau mặt thượng bọt biển cùng vệt nước. Hàm răng cắn đến kẽo kẹt vang, người vừa rồi thấy cái gì, Minh kính mờ mịt, ngoặc kép, Tô Hàng thật mạnh chụp hạ ao, lại vội che lại trước người, cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh, chính là ngươi có hay không thấy cái gì đặc biệt. Minh kính suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì đặc biệt, xem ca ca gắt gao nhìn thẳng chính mình, vắt hết óc mà tự hỏi, nửa ngày a mà thở nhẹ một tiếng, vuốt chính mình tiểu quang đầu, tò mò lại tán thưởng, ca ca thí, cổ thượng có một viên nốt ruồi đỏ, có điểm giống tiểu hồ điệp, hảo hiếm lạ, ngoặc kép chấm than, oát, hắn như thế nào không biết. Tô Hàng theo bản năng bưng kín mông, lại vội che lại trước mặt chim nhỏ điều, thật là hận không thể biến thân bạch tuộc, có thể đem chính mình gắt gao bao vây lại, tuyệt vọng đến tưởng tại chỗ nổ mạnh, người cho ta nhắm mắt lại, ca ca giống như càng tức giận, biến thành một con tức giận màu đỏ cá nóc, vẫn luôn chụp đánh mặt nước, trong phòng tắm nơi nơi đều là bọt biển, nó trên mặt trên đầu cũng là... Minh kính một chút dùng tay áo sát chính mình tiểu quang đầu. Tưởng nửa ngày cũng không minh bạch ca ca tức giận điểm. Rốt cuộc nó đã cùng ca ca nói sống mái có khác. Ca ca không nghe, một hai phải kéo nó tiến vào. Hiện tại lại như vậy sinh khí. Ai, nhân loại nhãi con tinh thần cảnh giới. Có đôi khi thật sự rất khó cân nhắc. Minh kính tưởng thở dài. Nhìn xem ca ca tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, không hề mở miệng nói chuyện, mà là nghe lời nhắm hai mắt lại. Tiểu Đường Tăng thực nghe lời thực ngoan, nhưng Tô Hàng tâm tình cũng không có một chút biến hảo. Trần Lão Sư nói nam hài tử tiến WC phía trước muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng đánh dấu. Không thể sai tiến WC nữ, bởi vì nếu bị nữ hài tử xem trống trơn, liền không thuần khiết, hắn vừa rồi quang đến giống cái lột da nấu trứng gà. Khẳng định bị xem hết, 360 độ vô góc chết. Tô Hàng xấu hổ và giận dữ đến tưởng đâm tường. Cái này tiểu hòa thượng khẳng định là hắn khắc tinh. Từ gặp được cái này tiểu hòa thượng, hắn thân là nam tử hán tôn nghiêm liền biến thành ván trượt dày. Tổng bị đạp lên trên mặt đất cọ sát, Tô Hàng thật mạnh chụp xuống nước mặt, ngươi cho ta đi ra ngoài. Minh Kính mở to mắt hỏi, kia ca ca không cần Minh Kính hỗ trợ xoa bối sao, cái này ngốc dưa. Vì cái gì cùng cái khác nữ hài tử không giống nhau? Đổi làm là hắn cái kia biểu muội hoặc là Tống Thi Nghiên. Khẳng định sớm khóc lóc thét chói tai chạy mất, Tô Hàng bị tức giận đến hộc máu. Không cần, đi ra ngoài, Tô Hàng tinh thần chính ở vào hỏng mất bên cạnh, liếc mắt một cái cũng không nghĩ thấy tiểu hòa thượng. Chờ tiểu hòa thượng ngây thơ mờ mịt đi ra ngoài, ầm ầm đụng phải vài cái tường, Tê Thanh kêu thảm thiết, a a a a a a a a. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nguyện ý dùng chính mình yêu nhất xe máy tới đổi 10 phút. Thật sự, làm hắn đã chết tính, mà âm sỏ lỗ tai. Ở tại cách vách Lục Cẩm Y nghe thấy được, khóe môi cong lên độ cung, cũng không có để ý, chỉ rũ mi mắt xem toán học thư, bút bi ở đầu ngón tay chuyển động, không nhanh không chậm. Mơ Siêu đang ở dưới lầu thương lượng sự tình Tô Thế Dương cùng Lục Loan Loan. Nghe thấy được, lập tức vứt bỏ bút cùng máy tính xông lên lầu, vào phòng xem bảo bảo cả người ướt, Lưu Lộc mà đứng ở thảm thượng, vội kéo qua hắn trên dưới kiểm tra. Phát sinh chuyện gì, ca ca ngươi khi dễ ngươi sao? Hắn quỷ khóc sói gào cái gì? Hết chương.